Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 683, chương 682 cổ lão ma thuật truyền thừa. Tại Mersinat, đô thị Liverpool, thành phố đường phố vùng ngoại ô. Trải lấy cuối con đường, có một cái nông thôn. Nông thôn bên trong, có một hộ thoạt nhìn như là giàu có nhà nông công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc là từ hai tòa nhà tương liên hai tầng thạch ốc tạo thành. Vẻ ngoài khá tinh xảo. Còn có một tòa rất cao đồ ăn ở bên cạnh chất đống. Nơi đó tựa hồ là cất giữ cú dáng vẻ. Lại bên cạnh thì tọa lạc lấy một gian mộc tạo ra súc phòng nhỏ. Đem chung quanh một vùng cho bao vây lại. Hình thành một mảnh chiếm diện tích không nhỏ lãnh địa. Lãnh địa lối vào đang đứng lấy cùng nhau xem tấm tranh vẽ lên viết dạng này chữ: Cô Nhi Viện. Tại Loki dẫn đầu dưới, Rama liền đi tới chỗ này. Nơi này chính là các ngươi ở lại Cô Nhi Viện sao? Rama ẩn náu tại phía sau cây, đối bên người Loki như vậy hỏi thăm. Đối với cái này, Loki không nói gì, lại là dùng dị thường ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước. Giống như xem không phải là nhà của mình, mà là một tòa băng lãnh lao ngục một dạng. Đừng nói là tình cảm, liền là căm hận đều sắp xuất hiện rồi. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Nếu như Rama suy đoán không sai, Cô Nhi Viện liền là Bronson dùng tới thu thập cơ thể người thí nghiệm vật thí nghiệm địa phương. Như vậy, làm Bronson con nuôi, Loki khẳng định giống như Frey. Ở trước mắt này tòa trong Cô Nhi Viện tiếp nhận trái tim Mersinat hóa thí nghiệm. Nói cách khác, Loki cùng Frey một dạng, đều là bị cải tạo trái tim, mới vừa có được tại rất nhiều ma thuật sư bên trong lan truyền ra mới có thể. Chỉ là, cùng Frey khác biệt, Loki mới có thể càng thêm ưu tú, dù cho trái tim hạn chế còn không có bị mở ra. Đều có thể có, thập tam nhân, đẳng cấp thực lực, thậm chí được vinh dự có thể cùng đã từng Magnus địch nổi tồn tại. Đã như vậy, Loki sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình cái kia cái gọi là nhà. Không có chút nào kỳ quái. Sau đó thì sao? Loki liền nhìn cũng không nhìn Rama liếc mắt. Nói thẳng, ngươi dự định đi vào sao? Ngươi cứ nói đi. Rama đột dạng liền nhìn cũng không nhìn Loki liếc mắt. Như vậy nói, ngươi dự định tiếp tục dẫn đường sao? Nếu là ta quyết định muốn làm sự tình, cái kia liền không có bỏ dở nửa chừng lý do. Loki dùng đến có chút quanh co lòng vòng phương thức, làm ra biểu thị, ngữ khí thì cực sự lạnh lùng. Nói, chỉ là, ngươi chuẩn bị làm sao đi vào đâu? Nhìn kỹ, tại đây mảnh lãnh địa bên cạnh, nguyên bản hẳn là cung cấp tá điền nghỉ ngơi trong phòng nhỏ. Đúng là có hai tên nam nhân một bên đang tại bảo vệ, một bên tại bắt chuyện. Mặc dù tại bắt chuyện, nhưng này hai nam nhân thỉnh thoảng đều sẽ liếc một cái nói đường phương hướng. Trong tay càng là phân biệt cũng đều gấp nắm lấy một thanh súng săn. Đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, nếu thật là Cô Nhi Viện, chỗ nào cần xâm nghiêm như vậy phòng giữ. Rama liền càng phát ở trong lòng khẳng định, nơi này nhất định có bí mật gì. Cho nên, đi vào lời nói là nhất định phải đi vào. Ta ngược lại thật ra có thể đi vào, cũng không biết ngươi được hay không. Loki hơi hơi châm chọc lấy. Đối với cái này, Rama tự nhiên cần dùng hành động để chứng minh năng lực của mình. Ngay sau đó, Rama trực tiếp bóp lên thủ ấn, vịnh sướng ra chú văn. Úm A Bì Sỉ Ra Ma Lợi Chi Sa Bà Ha, kèm theo đại biểu dương viêm. Tự thân chính là ẩn thân cùng tiêu tai thần hộ mệnh ma lợi chi ngây thơ nói bị vịnh sướng. Một cỗ nhàn nhạt chú lực theo Rama trên thân phóng xuất ra. Khiến cho đến bao quát Loki ở bên trong thân ảnh của hai người tựa như hải thị thận lâu. Đầu tiên là một trận lay động, lập tức biến mất trong không khí. Đây là Loki trước là hơi kinh ngạc, ngay sau đó rốt cục nhìn về phía Rama. Ngươi thế mà không tá trợ ma cụ cùng ma thạch lại nhanh như vậy nhanh sử dụng ra ma thuật. Loki nhìn về phía Rama, ánh mắt đều có chút cải biến. Tại hiện nay thời đại này bên trong, mọi người sớm đã từ bỏ rất nhiều rườm rà lại dài dòng ma thuật. Ngược lại phát triển lên có thể nhanh chóng. Agility lại hữu hiệu hành xử ma thuật Mercenat kỹ thuật. Chỉ có những cái kia còn có thể thuận theo thời đại cổ lão ma thuật vẫn tồn tại như cũ tại thế. Tỷ như có thể trực tiếp sinh thành thức thần tới tiến hành chiến đấu. Âm dương thuật, cùng với có thể trực tiếp thao túng tinh linh tiến hành chiến đấu. Tinh linh thuật, liền thuộc về loại này, có thể vứt bỏ rườm rà, dài dòng thi pháp quá trình ma thuật mới có tư cách lưu tồn ở thế. Bị người đời sau chỗ kế thừa mà không có đủ âm dương thuật cùng tinh linh thuật chờ cổ lão ma thuật sư. Nếu là nghĩ tốc độ cao sử dụng ma thuật, không tá trợ automaton lực lượng, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ma cụ hoặc là ma thạch. Vận chuyển magic circuit có thể áp dụng ma thuật khí cụ, ma cụ chứa đựng ma lực. Căn cứ kết cấu cùng tạo thành khác biệt, thậm chí có được khác biệt ma lực phẩm chất. Tiến tới có khả năng thay thế magic circuit tự nhiên pin. Ma thạch, không sử dụng automaton, vậy thì nhất định phải đến mượn nhờ hai loại đạo này cổ. Phương mới có thể tốc độ cao, agility lại hữu hiệu áp dụng ma thuật. Chỉ là ma cụ cùng ma thạch không hề giống automaton như vậy cỗ có sinh mệnh cùng tài trí. Cho nên nhất định phải do ma thuật sư một thân một mình tự mình điều khiển ma lực cùng mạch kín mới có thể sinh ra tác dụng. Dùng nhạc khí tới tiến hành ví von, automaton liền là bổ sung người trình diễn nhạc khí, mà phổ thông ma cụ, ma thạch thì đơn thuần chỉ là nhạc khí. Cần thi thuật giả bản nhân kỹ thuật mới có thể quyết định ma thuật có thể thành công hay không áp. Dùng, áp dụng về sau lại có phần lớn hiệu quả. Bây giờ, Rama lại tức không có sử dụng ma cụ, càng không có sử dụng ma thạch, chỉ bằng mượn một câu chú văn liền thành công sử dụng ma thuật. Này không phải do Loki không kinh hãi. Lúc này, Loki lại là nhớ tới trong học viện một cái tin đồn. Nghe nói, gia hỏa này đã từng khu xử qua một con cự ưng hướng Magnus tuyên chiến dáng vẻ. Chuyện này, hiện tại cũng còn một mực ở trong học viện lưu truyền. Rất nhiều người liền suy đoán, khả năng này là Rama một cái khác cỗ automaton. Thế nhưng là, tại vậy sau này, cự ưng liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền học viện phương diện đều tuyên bố Rama cũng không có đem dạng này một bộ automaton đăng nhập. Có trong hồ sơ, chứng minh đối phương cũng không là Rama automaton, trừ phi Rama đặc biệt mà đem che giấu. Nhưng đây cũng là trái với Wanpuogi Royal Academy of Mercenat nội quy trường học. Học sinh đó nhất định phải tiến hành đăng ký, nếu không đem coi là đối học viện phi pháp xâm lấn. Tiến hành truy cứu, đây là Wanpuogi Royal Academy of Mercenat quy định. Đối với automaton, học viện vẫn luôn quản lý hết sức nghiêm ngặt. Dù nói thế nào, automaton đều là có vượt xa bình thường lực lượng tồn tại. Một khi tại bên ngoài gây rối, cũng hoặc là bị quân địch phái tiến vào trong học viện đến, tạo thành ảnh hưởng cùng tiềm ẩn tổn hại đều là cực lớn. Xét thấy ở đây, như là cố ý ẩn giấu không có bị đăng ký automaton. Nghiêm trọng thế nhưng là có khả năng bị nghỉ học. Từ trên tổng hợp lại, mọi người đã không cho rằng Rama có đệ nhị cỗ automaton. Đã như vậy, trước đó cự ưng lại là ở đâu ra đâu? Lại thêm Rama biểu hiện bây giờ. Chẳng lẽ người này kế thừa có một loại nào đó cổ lão ma thuật? Nhớ tới Rama đến từ cực đông, lại nhận biết Izanagi công chúa, Loki càng phát ra khẳng định điểm này. Cái này là cái gọi là âm dương thuật. A, Loki liền bất động thanh sắc làm ra lần này hỏi thăm. Xem ra, Loki là coi là Rama cùng Hinova, Subaru, Musura ba người một dạng, chính là âm dương đạo truyền nhân. Thật cũng không nói sai. Cái này đích xác là âm dương thuật, không sai. Rama xem thường làm ra đáp lại. Chỉ có phải hay không cái thế giới này âm dương thuật là được rồi. Rama đem một câu như vậy lời nói giấu ở trong lòng. Thật tình không biết, cái này cũng đủ để khiến Loki nhận thức lại đến Rama. Vẻn vẹn sử dụng Mercenat đều có thể ngăn chặn Cherubim. Nếu như người này còn hiểu đến sử dụng loại kia cổ lão ma thuật. Loki nhìn về phía Rama, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Dưới tình huống như vậy, người cũng đừng vận dụng ma lực. Bằng không thì ẩn hình hội bị phá giải. Rama một bên như thế báo cho Loki, một bên chấn định tự nhiên mà nói. Tốt, chúng ta đi vào đi. Nghe vậy, Loki không có làm ra trả lời. Chỉ là yên lặng cùng tại phía trước, mang theo Rama, đi vào cô nhi viện. P.S. Đêm nay có 2C thôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.